Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy Triệu Vô Cực đang trầm tư, Vương Phong quát lớn. Động thủ! Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Tiếng quát khiến mọi người giật mình tỉnh lại. Tiểu Vũ, ngươi tấn công chính, lao thẳng về phía Triệu Vô Cực. Nàng khẽ đạp xuống đất, bật người lên cao. Cùng lúc đó, một dây leo hoàn hảo xuất hiện ngay dưới chân Tiểu Vũ, giúp nàng mượn lực. Đó là Lam Ngân Thảo của Đường Tam, phối hợp ăn ý với Tiểu Vũ, dẫn lên dây leo. Tiểu Vũ giẫm mạnh khiến nó căng như cung, rồi bắn về phía Triệu Vô Cực. Phong Ca đã né được Triệu Vô Cực. Nhờ đây, tất cả cùng nhau tấn công không chút nương tay. Nhưng Triệu Vô Cực chỉ mỉm cười nhàn nhạt khi thấy Tiểu Vũ đánh tới. Không né không tránh, đứng đó như pho tượng. Chờ Tiểu Vũ đến gần, Tiểu Vũ thấy lạ nhưng không bỏ lỡ cơ hội. Vận dụng thành thục võ hồn, hai chân biến thành hình cái kéo, giữa không trung hoàn thành chiếm hữu võ hồn, đánh thẳng vào cổ Triệu Vô Cực. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục vang lên. Cú đánh mạnh mẽ nhất của Tiểu Vũ đủ sức bẻ gãy một cây nhỏ, đập vào vai Triệu Vô Cực, nhưng lại không gây ra chút tổn thương nào. Thậm chí, án còn không hề nhúc nhích, phối hợp không tệ, mượn sự dẻo dai của Lam Ngân Thảo, tấn công từ trên không xuống, tăng lực lượng đáng kể. Nhưng tiểu nha đầu, ngươi là con gái, sức lực trời sinh vốn đã yếu. Triệu Vô Cực bình tĩnh nói cười. Tiểu Vũ không đáp, chỉ nhướng mày. Đúng lúc ấy, những dây leo từ dưới chân Triệu Vô Cực mọc lên, kéo hắn lên không. Dây leo tẩm độc khiến hai chân Triệu Vô Cực tê dần. Ngay sau đó, dây leo biến mất, không có điểm tựa. Triệu Vô Cực lơ lửng giữa không trung, dù có thiên cân trụi cũng vô dụng. Thế mà hai chân Tiểu Vũ vẫn kẹp chặt trên vai Triệu Vô Cực. Yêu cung! Tiểu Vũ giang hai tay ra, hai dây leo lập tức xuất hiện quấn chặt tay nàng, ốn cong thân thể Tiểu Vũ thành hình cung. Xuống cho ta! Tiểu Vũ đạp mạnh, nhân lúc Triệu Vô Cực đang giữa không trung, dùng sức mạnh của hai chân kết hợp với dây leo đánh Triệu Vô Cực xuống đất. Khá lắm, sự phối hợp ăn ý quá mức xuất sắc. Sự việc diễn ra trong chớp mắt khiến Triệu Vô Cực giật mình. Loại phối hợp này, nếu không có nhiều năm phối hợp, tuyệt đối không thể đạt được. Triệu Vô Cực không biết Đường Tam và Tiểu Vũ đã cùng nhau hợp sức chiến đấu với Vương Phong vô số lần. 5 năm qua, họ ít khi đối đầu trực tiếp, hầu hết thời gian cùng nhau chiến đấu với Vương Phong. Sự ăn ý vượt xa tưởng tượng của Triệu Vô Cực. Khi Triệu Vô Cực sắp chạm đất, ông giơ hai tay lên đỡ. Nếu rơi thẳng xuống, e rằng ông cũng không chịu nổi. Nhưng khi hai tay ông vừa giơ lên, từ xa, một bóng người nhanh như ma quỷ xuất hiện trên lưng Triệu Vô Cực. Lặng lẽ, không một tiếng động. Đó là Chu Trúc Thanh. Đinh đinh đinh, những đòn tấn công liên tiếp vang lên. Triệu Vô Cực phải dùng hai tay đỡ phía sau lưng, đồng thời vận dụng hồn lực. 7 vòng hồn hoàn sáng lên để ngăn chặn đòn tấn công của Chu Trúc Thanh. Không thể chống đất, dù vận dụng hồn lực, Triệu Vô Cực vẫn ngã xuống đất, phát ra tiếng nổ lớn. Chu Trúc Thanh lóe lên, nhẹ nhàng nhảy khỏi lưng Triệu Vô Cực trước khi ông chạm đất, không bị ông tấn công trúng. Thời cơ chính xác đến từng giây. Nếu không, tuyệt đối không thể phối hợp với Đường Tam và Tiểu Vũ hoàn thành đòn tấn công này. Tiếng nổ lớn vang lên, không biết Triệu Vô Cực nặng bao nhiêu. Khi ngã xuống đất, vây ra chấn động mạnh, bụi mù mịt. 3 người nhìn chằm chằm nơi Triệu Vô Cực rơi xuống. Tam ca, chúng ta ra tay mạnh quá phải không? Tiểu Vũ hơi lo lắng. Đường Tam lắc đầu, không đơn giản như vậy. Chu Trúc Thanh đứng ở xa, sau khi chiếm hữu võ hồn, ngoại hình hơi thay đổi, hai mắt một xanh đậm, một xanh lam, móng vuốt sắc bén như lưỡi dao, tỏ ra ánh sáng lạnh lẽo. Tiếp theo, các ngươi sẽ phải đối mặt với sự tấn công như của phong bạo vũ của Triệu Vô Cực. Vương Phong thầm nghĩ, ông không định ra tay. Vương Phong biết, nếu ông ra tay, trận chiến sẽ quá dễ dàng. 3 người vần như không bị thương, và nén hương mới cháy được 1/3. Lúc này, bụi tan. Triệu Vô Cực chống hai tay xuống đất, rút đầu mình khỏi mặt đất như nhổ củ cải. Rồi ông lắc người. Triệu Vô Cực như được hồi sinh, xuất hiện trước mắt 3 người Đường Tam. Trong phút chốc, đồng tử 3 người co lại. Họ hiểu ra lời Đái Mộc Bạch nói trước đó. Dù Triệu lão sư đứng yên cho họ đánh, cũng rất khó gây thương tích. Một hồn thánh hơn 70 cấp, chỉ dựa vào mấy hồn sư chưa đến cấp 30, muốn làm ông bị thương, quả là khó như lên trời. Đặc biệt là lúc này, 7 tòng hồn hoàn trên người Triệu Vô Cực sáng lan, thân hình to lớn hơn trước, ít nhất hơn 2,5 mét, phủ một lớp lông nâu. Nhìn từ xa, cơ bắp cuồn cuộn như một con đại lực kim cương hùng, áp lực mạnh mẽ đập vào mặt. Không ổn. Triệu lão sư định vận dụng hồn lực rồi. Đái Mộc Bạch thầm nghĩ. Lúc nãy chỉ vì Triệu lão sư chủ quan, cộng thêm sự phối hợp ăn ý của Đường Tam và Tiểu Vũ, và sự gia tăng thuộc tính của Triệu Vinh Vinh, ba người mới hợp lực khiến Triệu lão sư chịu thiệt. Nhưng dù vậy, cũng không thể gây thương tích cho ông. Ngược lại, giờ đây, hồn lực của Triệu lão sư phun trào, toàn thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ, hiển nhiên định nghiêm túc đối phó Đường Tam và những người khác. Được rồi, trời cũng sáng rồi, cơn đồn ngủ của ta cũng tan đi phần nào. Triệu Vô Cực nói nghiêm túc, giọng điệu rõ ràng, lạ tìm cách tự biện minh. Đái Mộc Bạch đứng bên cạnh, muốn cười nhưng lại nhịn được, không buồn ngủ nữa. Cùng các ngươi nghiêm túc một chút vậy. Triệu Vô Cực quát lên, lên nào, tiếp tục. Nói xong, Triệu Vô Cực từng bước tiến về phía Đường Tam. Hắn đã nhận ra, hai người kia phối hợp rất ăn ý, nhất là tê tiểu tử dùng Lam Ngân Thảo kia, không chê khá phiền phức, giải quyết hắn trước, thế công của ba người kia sẽ lập tức sụp đổ. Tiểu Vũ, thấy Triệu Vô Cực đến gần, Đường Tam quát khẽ một tiếng, hai vai khẽ hạ xuống. Tiểu Vũ nhẹ nhàng bật lên, dẫn lên vai Đường Tam, nhảy lên cao. Lại nữa à? Triệu Vô Cực cười lạnh, chiêu thức cũ rích, đối với ta thì vô hiệu. Nói rồi, Triệu Vô Cực cũng nhảy lên cao, định bắt gọn con thỏ nhỏ cứ nhảy nhát lung tung kia trên không trung. Nhưng ngay lúc đó, vài sợi dây leo quấn lấy Tiểu Vũ. Hầu như trong nháy mắt Triệu Vô Cực định đánh Tiểu Vũ, dây leo đã thay đổi hướng đi của Tiểu Vũ. Đồng thời, dây leo trợ giúp Tiểu Vũ như người đá về phía Triệu Vô Cực. Nhìn từ xa, cứ như một đầu dây leo nhọn hoắt trên đó gắn một cái búa tạ, đường cong kỳ lạ, như người đập về phía Triệu Vô Cực. Lưu Tinh Nhân chùi. Vương Phong liếc mắt nhìn. Đó là chiêu hợp kích của Đường Tam và Tiểu Vũ. Hắn đã thấy nhiều lần rồi. Nhưng chiêu này đối với Triệu Vô Cực, người có khả năng phòng thủ kinh người, thì khó có hiệu quả. Trừ phi Zoronzo, người gắn trên đầu dây leo kia đủ nặng, một cú đá mới có thể làm Triệu Vô Cực bị thương. Tiểu Vũ quá nhẹ, lực cũng quá yếu, sức tấn công rất hạn chế. Sự thật cũng đúng như Vương Phong dự đoán. Tiểu Vũ đá trúng người Triệu Vô Cực, chỉ khiến hắn hơi sững sờ, nhưng trên không trung thì chẳng ảnh hưởng gì. Cùng lúc đó, một bóng người lạnh lẽo khác cũng lao về phía Triệu Vô Cực. Hai vòng hồn hoàn sáng lên trên người, Chu Trúc Thanh lao đến với tốc độ cực nhanh, đến gần Triệu Vô Cực. Thân thể nàng xoay tròn thành hàng loạt tàn ảnh. Trong tàn ảnh, lóe lên vô số hàn quang dày đặc. Hàn quang đó chính là hồn kỹ thứ hai của nàng, U Minh Bạch Trảo. Hồn kỹ này khiến Vương Phong nhớ đến Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Xem ra cũng khá giống. Hầu như trong chớp mắt, nàng có thể sử dụng song chiêu tấn công đối thủ hơn trăm lần, lại đặc biệt nhắm vào điểm yếu nhất. Lần này, mục tiêu là chỗ yếu nhất của Triệu Vô Cực. Vô cùng xảo quyệt, hai đòn tấn công khiến mắt Triệu Vô Cực lóe lên ánh sáng vàng. Ngay sau đó, vòng hồn hoàn màu vàng thứ nhất trên người hắn bỗng dâng lên. Tiếng gầm giận dữ vang lên từ miệng Triệu Vô Cực. Ánh sáng vàng mãnh liệt. Cùng lúc đó, Chu Trúc Thanh trên không trung hét thảm một tiếng, bị tiếng gầm đó đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi, ý thức mơ hồ. Tiểu Vũ còn thảm hơn. Cú đá của nàng vào người Triệu Vô Cực, lực phản chấn khiến nàng lập tức phun ra máu tươi. Dây leo trói trên người nàng cũng vỡ tan, rơi xuống từ giữa không trung. Đường Tam ở xa cũng cảm thấy huyết khí cuồn cuộn trong người vì dây leo bị rung vỡ, vô cùng khó chịu, nhưng lập tức lại vận dụng Lam Ngân Thảo, đỡ lấy Tiểu Vũ rơi vào lòng mình. Tuy nhiên, đó chỉ là hồn kỹ thứ nhất của Triệu Vô Cực. Vậy mà, hồn kỹ đó đã khiến thế công của ba người sụp đổ trong nháy mắt. Đây chính là sức mạnh thực sự của hồn thánh cấp 76. Ngay sau đó, Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, vung tay về phía Đường Tam đang đỡ Tiểu Vũ như tấm lá. Vào thời khắc mấu chốt, Tiểu Vũ với phần ý thức còn sót lại, mở mắt ra, trong mắt lóe lên tia máu nỏ, nhìn Triệu Vô Cực. Hồn kỹ loại mê hoặc. Triệu Vô Cực sững sờ, nhưng không hề sợ hãi mà lại mừng rỡ. Thay mắt hắn lóe lên ánh sáng vàng, trực tiếp nhìn vào mắt Tiểu Vũ. Hầu như trong chớp mắt, Tiểu Vũ ngất đi. Đường Tam chóng đỡ Tiểu Vũ, tranh thủ thời cơ, quỷ ảnh mê tung lóe lên, né được một chưởng của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực không đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Đường Tam lo lắng gọi vài tiếng, nhưng lúc này Tiểu Vũ đã ngất đi, hắn không thể đánh thức. Cùng lúc đó, Đái Mộc Bạch ở xa ôm lấy Chu Trúc Thanh, vẻ mặt u ám. Rõ ràng Chu Trúc Thanh cũng ngất đi. Tiên tâm, nàng không sao, chỉ bị phản phệ mà thôi. Hồn lực của nàng kém xa ta, lại thêm võ hồn của ta là đại lực kim cương hùng, khắc chế hồn kỹ mê hoặc này nhất. Để nàng ngủ một đêm, ngày mai chắc khỏi hẳn. Triệu Vô Cực cười nói, chắc không cần ta ra tay nữa nhỉ. các ngươi dù thêm cả tiểu cô nương của Thất Bảo Lưu Ly Tông kia cũng không chống nổi ta quá một nén nhang. Nhưng ngay lúc đó, lời Triệu Vô Cực chưa dứt, ba tia sáng vàng bỗng từ xa bay tới, rơi chính xác lên người Tiểu Vũ, Đường Tam, Chu Trúc Thanh. Ánh sáng chói lọi bao quanh ba người, mọi người ở đó sững sờ. Hầu như ngay sau đó, Tam ca, anh đưa em đến đây hơi vội, em không sao, vừa rồi thấy ấm áp dễ chịu lắm. Giọng Tiểu Vũ vang lên trong trẻo. Trong chốc lát, cả khoảng không im lặng. Cùng lúc đó, Chu Trúc Thanh tỉnh lại, thấy mình nằm trong lòng đáy bộc bạch, mặt lạnh hẳn, tà ta xuống. Nói xong, Chu Trúc Thanh tự mình nhảy dậy, vững vàng đứng lại chỗ cũ. Đáy mộc bạch, ta mới ôm được có mấy giây thôi mà. Hắn nhìn về phía Vương Phong đang đứng xa xa. Muốn gì mà khỏi bệnh nhanh thế? Vương Phong cười nói. Tiểu Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, tiếp tục nào. Triệu Vô Cực, ca, đừng nhìn em không sao. Tiểu Vũ phất tay, lau máu ở khóe miệng, cười hì hì nói, then thấy toàn thân lại có sức rồi. Đường Tam sửng sốt nhìn Tiểu Vũ, khó tin nói, ngươi thật không sao? Vừa nãy tuy không phải thương tổn chí mạng, nhưng cũng là vết thương khá nặng, mới được bao lâu, khỏi rồi. Thậm chí Đường Tam còn cảm thấy huyết khí cuồn cuộn trong người mình cũng lập tức bình tĩnh lại. Chỉ là quá lo lắng cho Tiểu Vũ nên không để ý đến khả năng chữa trị này. Quá mạnh rồi chứ. Chứ Vinh Vinh ở xa há hốc mồm, vẫn nhưng cho rằng trận chiến này đã thua. Nhưng giờ đây, ba người dường như trong nháy mắt hồi phục lại rồi. Ánh mắt Chu Trúc Thanh dừng trên người Vương Phong, trong mắt hiện lên vài phần biết ơn. Nhưng nhìn về phía Triệu Vô Cực lại càng lạnh lùng hơn. Tiểu Vũ cũng nhìn Triệu Vô Cực, nói, thầy Triệu, hồn kỹ của thầy chúng em đã biết rồi. Lần này thầy không dễ dàng làm chúng em trúng chiêu như vậy đâu. Hơn nữa, nén hương kia đã 2/3 rồi. Thầy Triệu, tới đi, chúng ta tiếp tục nào. Tiểu Vũ dùng lại giọng điệu y hệt Triệu Vô Cực vừa nói, có phần châm chọc. Triệu Vô Cực cứng đờ quay đầu, nhìn về phía Vương Phong. Tên tiểu quỷ này, hắn lúc nãy biết đối phương chỉ có khả năng chữa trị, lại có hiệu quả kỳ lạ với mình, nên chưa để ý tới hắn. Không ngờ, quả nhiên, tiểu quỷ này mới là khó đối phó nhất. Khả năng chữa trị biến thái này gần như khiến ba người hồi sinh đầy máu. Nếu Đường Tam và hai người kia lại đánh một trận nữa, muốn chống đỡ nốt 1/3 nén nhang còn lại, quả thực không dễ dàng. Hơn nữa, nhìn bộ dạng ung dung của tiểu quỷ này, hình như hồn lực cũng chẳng hao tốn bao nhiêu. Điều này có nghĩa là, trừ phi hắn thật sự ra tay đánh chết hoặc đánh tàn phế ba người này, nếu không, ba người này sẽ mãi mãi hồi sinh đầy máu. Nhưng hắn căn bản không thể ra tay đánh chết hoặc đánh tàn phế ba người họ. Vừa nãy đã làm hai người bị thương nặng như vậy rồi. Nếu viện trưởng có mặt, chắc chắn sẽ mắng hắn một trận. Tiểu quỷ, quả nhiên ta đã xem nhẹ ngươi. Triệu Vô Cực nhìn Vương Phong, lắc đầu. Vậy thì tới đi. Có thể chiến đấu đến phút cuối cùng, trận đấu này coi như các ngươi thắng. Quả nhiên, một nén hương là hoàn toàn không đủ. Biết thế thì đã nghe mộc bạch, thêm vài nén hương rồi. Lúc này, Vương Phong nhìn về phía Đường Tam. Chờ chút, thầy. Đường Tam mặt hơi tối sầm lại. Sao vậy? Triệu Vô Cực nhìn Đường Tam. Nếu được, em muốn tỉ thí lại với thầy một trận. Lần này, chỉ có một mình em. Đường Tam chậm rãi nói. Nếu một mình em chống đỡ được một nén hương, thì coi như chúng em vượt qua khảo thí. Thầy xem thế nào? Nghe vậy, mọi người trừ Vương Phong đều sửng sốt. À, một mình anh xa được. Tiểu Vũ lo lắng nói. Đường Tam lắc đầu. Tiểu Vũ, tuy khả năng chữa trị của Phong ca rất mạnh, nhưng anh không muốn nhìn thấy em bị thương nữa. Mỗi lần thấy Tiểu Vũ bị thương, Đường Tam đều rất khó chịu. Rốt cuộc là anh không bảo vệ tốt Tiểu Vũ. Anh không cho phép chuyện này xảy ra nữa. Nghe vậy, Vương Phong thầm cảm thán. Tên Tiểu Tam này, quả là kẻ cuồng vợ. Thật sự không thể để Tiểu Vũ bị thương chút nào. Chính mình là người có giác quan nhạy bén, cho rằng chiến đấu dù sao cũng phải bị thương. Bị thương mới có kinh nghiệm sâu sắc, chiến đấu mới tiến bộ. 5 năm qua, hắn chiến đấu với rất nhiều hồn thú, không biết đã bị thương bao nhiêu lần, chảy bao nhiêu máu. Tâm tính bảo vệ vợ cuồng nhiệt của Tiểu Tam hơi vượt quá tầm hiểu biết của ta. Dù xa, ta chỉ là một gã độc thân, tạm thời chưa trải nghiệm được. Vương Phong bình tĩnh quan sát. Hắn biết Đường Tam muốn thể hiện toàn bộ thực lực. Ngươi chắc chứ? Triệu Vô Cực nhìn Đường Tam. Thật can đảm. Thật sự cho ta Triệu Vô Cực già rồi. Đường Tam, chúng ta là đồng đội, để anh lẻ loi một mình như vậy không tốt đâu. Chữ Vinh Vinh bước tới, co mày hỏi. Vậy nên, lát nữa phiền em gia tăng phúc lợi cho anh. Đường Tam cười cười. Yên tâm, cho dù em thua, Mọi người vẫn vượt qua khảo thí. Đây chỉ là cuộc chiến của riêng em. Trừ Vinh Vinh gật nhẹ đầu. Suy nghĩ rồi nói. Ba em nói rồi. Một đội thì phải có vẻ của một đội. Nếu ăn thua, mọi người đều không thể tính là vượt qua khảo thí. Nghe vậy, Đường Tam sững sờ. Triệu Vô Cực bên cạnh lại ha ha cười vài tiếng. Tiểu nha đầu nói không sai. Chu Trúc Thanh và Đái Mộc Bạch im lặng. Đường Tam kiên quyết như vậy là vì Tiểu Vũ. Họ cũng không tiện nói gì. Mà lời Chữ Vinh Vinh nói cũng đúng. Cô bé Chữ Vinh Vinh này thật là hai thái cực. Vương Phong không khỏi cảm thấy lạ. Hắn biết cô bé này thực ra đang che giấu sự kiêu ngạo của mình, nhưng mặt thể hiện ra giờ đây lại rất bất thường. Sau khi quyết định xong, Đường Tam và Triệu Vô Cực đến giữa quảng trường. Vương Phong cảm thấy chán nản đi sang một bên. Kết quả hắn tự nhiên biết rồi, cũng chẳng khác biệt là mấy. Trừ phi hắn tạo cho Đường Tam một hồn kỹ thần hóa, nhưng cũng không thể thay đổi kết quả cuối cùng. Chỉ khiến Đường Tam tấn công thuận lợi hơn mà thôi. Hồn lực của hắn và Triệu Vô Cực chênh lệch quá lớn. Đừng nói tăng gấp đôi các thuộc tính, gấp đôi cũng vô dụng. Đây là trong trường hợp Triệu Vô Cực không ra tay mạnh, mà ngay khi Đường Tam ra tay, mọi người trừ Vương Phong và Tiểu Phũ đều biến sắc. Ngay sau đó, cả quảng trường rung chuyển dữ dội. Âm khí của Đường Tam tỏa thực tầng tầng lớp lớp, nhiều vô kể. Chúng ảo ạt từ đủ mọi hướng tấn công Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực liên tiếp thi triển 5 kỹ năng hồn kỹ, vẫn không thể hoàn toàn né tránh Đường Tam. Thâu cốt đinh, hoa đựng nỏ, khống hạc cầm long, quỷ ảnh mê tung, huyền ngọc thủ, cùng với đủ loại độc tố, các tuyệt học trong huyền môn bảo lục đều được Đường Tam thi triển thuần thục đến mức cực điểm. Đái Mộc Bạch và những người khác không khỏi kinh ngạc. Cho đến cuối cùng, Đường Tam lần thứ hai sử dụng võ hồn thứ hai, Hạo Thiên Chùy, một quyền đánh cho Triệu Vô Cực choáng váng. Nhưng Đường Tam cũng bị Triệu Vô Cực một chưởng đánh bay. Sân đấu trong chốc lát trở nên yên tĩnh. Lúc này, một nén nhang đã trôi qua. Triệu Vô Cực mặt mày khó chịu đứng dậy, máu mũi chảy dài trên mặt. Trận chiến này, hắn đánh vô cùng uất ức. Một mặt, vì không thể dùng hết sức, phải khống chế lực lượng, nếu không sơ ý làm bị thương Đường Tam. Mặt khác, hắn không quen thuộc với chiến đấu tầm gần, bị ám khí của Đường Tam, sự tính toán tinh diệu, lạt đòn tấn công dữ dội, và cuối cùng là chiếc búa thần bí kia, đều khiến hắn chịu thiệt thòi lớn. Ngược lại, Đường Tam liều mạng hết sức, tung hết các át chủ bài. Nhưng mà, có thể đánh với ta đến mức này, cũng không dễ dàng. Triệu Vô Cực thở dài, cơn giận trong lòng không biết chút vào đâu. Đường Tam cũng không dễ chịu, mặt tái nhợt, điện tràn ra một chút máu, phải dựa vào Đái Mộc Bạch đỡ mới đứng dậy được. Lúc này, những người đứng xem bên cạnh bắt đầu bàn tán xôn xao. Đường Tam, rốt cuộc hắn dùng loại thủ đoạn tấn công gì vậy? Ta chưa từng thấy bao giờ. Chữ Vinh Vinh kinh ngạc nói. Tiểu Vũ nói với vẻ tự hào. Mọi là ám khí, là tuyệt học của Tam Ca, rất lợi hại. Cho đến giờ, ta chỉ thấy một người có thể tránh được ám khí của Tam Va. Triệu lão sư lần đầu tiên gặp phải, tốc độ lại không đủ. Đối với Tam Ca mà nói, hoàn toàn là một bia đỡ đạn. Ám khí, Đá Mộc Bạch lẩm bẩm. Ta vừa nãy thậm chí không nhìn thấy quỹ tích của những thứ đó. Quá nhanh, nếu là ta, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu. Nhưng hình như Đái Mộc Bạch nhớ ra điều gì đó, liền hỏi. Hoan Nã, ngươi nói có người tránh được ám khí của Đường Tam. Ai vậy? Cũng là hồn thánh sao? Nghe vậy, Chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cũng tò mò nhìn Tiểu Vũ. Không phải hồn thánh. Lúc này, giọng Đường Tam trầm xuống. Là Phong Ca. Cho đến nay, chỉ có hắn mới có thể tránh được tất cả ám khí của ta. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Ngay cả Triệu Vô Cực cũng sửng sốt. Những thứ Đường Tam vừa nãy dùng, quả thực xảo trá đến cực điểm. Hiện giờ cho dù hắn có chuẩn bị, cũng không thể tránh được. Trừ phi là chiến hồn sư hệ tấn công nhanh nhẹn, lại phải ít nhất cấp 60 trở lên, mới có thể tránh được toàn bộ. Thế mà tên tiểu quỷ có năng lực hồi phục khủng khiếp kia, là có thể tránh được toàn bộ ám khí của Đường Tam. Vương Phong mỉm cười với mọi người, không nói gì. Vung tay, hai luồng ánh sáng rơi xuống người Đường Tam và Triệu Vô Cực. Hai người trông như bị thương rất nặng, nhưng thực tế lại khá nhẹ. Không lâu sau, hai người đều hồi phục. Đường Tam còn giúp Triệu Vô Cực lấy kim châm Long Tu châm trên người ra. Ta không tin. Chữ Vinh Vinh vội vàng lắc đầu. Đường Tam không giải thích. Tin hay không cũng không quan trọng. Nửa năm trước, hắn đã giao đấu thực sự với Phong Ca. Lúc đó hắn tuy yếu hơn bây giờ một chút, nhưng cũng đã dùng hết át chủ bài. Trừ không có Long Tu châm ra, không có gì khác biệt lớn, nhưng vẫn không làm bị thương Phong Ca. Tốc độ và phản ứng của Phong Ca nhanh đến mức Đường Tam khó có thể tưởng tượng. Vì vậy, suốt những năm này, Đường Tam vẫn không thể nào đoán được sức mạnh cụ thể của Vương Phong. Ta cũng không tin. Triệu Vô Cực trong lòng vô cùng tức giận. Sa mặt. Hắn hồi phục không nhanh. Trên mặt còn vài nốt đỏ lớn. Đó là độc tố chưa tiêu hết. Nhưng cơ thể lại ấm áp. Trong người không hề có thương tích. Trong lòng càng thêm kinh hãi trước năng lực hồi phục của tiểu quỷ này. Nói xong, Triệu Vô Cực suy nghĩ một lát. Vẻ mặt tươi cười. Nhìn về phía Vương Phong. Cánh mắt có chút quái dị. Đường Tam. Mấy người các ngươi đều đã vượt qua. Nhưng tiểu tử này, hắn không tính. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Triệu Vô Cực hai tay đan vào nhau. So xoa lên. Một loạt tiếng động lách cách như tiếng nổ vang lên. Tiểu tử ngươi. Ngươi đấu với ta một trận. Triệu Vô Cực nhìn Vương Phong. Trong mắt như lửa cháy. Đã Đường Tam nói ngươi lợi hại như vậy. Vừa hay ta vừa nãy đánh không đã. Ngươi tới cho ta thoải mái một chút. Nghe vậy, mọi người lập tức dừng lại. Đều khiếp sợ nhìn Triệu Vô Cực. Vương Phong. Triệu Lão Sơn. Ngài làm vậy hơi quá đáng rồi. Đái Mộc Bạch nhỏ giọng nói. Vương Phong là chiến hồn sư hệ hồi phục. Hắn. Ngươi cứ nói đi. Vậy thì tự mình lên. Ta giúp ngươi nắn xương. Đái Mộc Bạch lập tức im bặt. Triệu Lão Sương. Chúng ta là một đội. Chữ Vinh Vinh cũng vội vàng nói. Sao ngài lại bắt nạt Vương Phong một mình được? Quá đáng quá. Ôi ê. Quan tâm hắn thế. Ngươi thích tiểu tử này. Ngươi. Ngươi nói bậy. Tha mặc kệ. Chữ Vinh Vinh sửng sốt. Xấu hổ đến đỏ mặt. Ánh mắt không dám nhìn Vương Phong. Không nói gì nữa. Triệu Vô Cực cứ thế chọc hai người. Khiến họ không nói nên lời. Lão sư. Nếu như. Đường Tam và Tiểu Vũ liếc nhau. Định lên tiếng. Nhưng Triệu Vô Cực trực tiếp phất tay ngăn lại. Hai người các ngươi đừng nói nhảm. Đừng tưởng rằng tử tử các ngươi vừa nãy có thể đấu với ta một nén nhang. Thực sự các ngươi có thể sao? Đường Tam. Lão sư. Để em đấu cùng hắn được không? Chu Trúc Thanh bên cạnh im lặng một lát. Nói. Ngươi. Con mèo con ngươi mà đấu với ta được mấy chiêu. Qua một bên chờ đi. Lúc này Triệu Vô Cực. Giống như thùng thuốc nổ sắp phát nổ. Rõ ràng trận chiến vừa rồi. Khiến hắn uất ức vô cùng. Nếu không tìm người chút giận. Sợ là khó mà bình tĩnh lại. Mọi người đều sốt ruột. Đúng lúc này. Vương Phong đột nhiên lên tiếng. Được rồi. Đã ngươi thành tâm muốn đấu. Vậy ta sẽ từ bi mà đáp ứng ngươi. Vừa nói xong. Mọi người tại chỗ đều sửng sốt. Lúc này Triệu Vô Cực đang như núi lửa sắp phun trào. Cứ như ai động vào người hắn là tự tìm đường chết. Nhưng thực tế, dù Vương Phong không đáp ứng, ông cũng khó lòng từ chối thử thách của cậu. Bởi vì hồn lực và thiên phú của Vương Phong đã quá rõ ràng. Chỉ riêng khả năng trị liệu thôi cũng đủ để vào học viện Sử Lai Khắc. Rõ ràng, Triệu Lão Sư muốn đánh cho tử tử này một trận để xả giận. Nhưng ai ngờ, Vương Phong lại đồng ý yêu cầu của Triệu Vô Cực. Phong ca, trách ta. Đường Tam cười khổ. Nếu không phải mình vì Tiểu Vũ mà quá mạnh tay, dùng hết át chủ bài, làm Triệu Lão Sư tức giận, thì ông cũng chẳng tìm đến Phong ca. Mình lúc đó hơi hấp tấp. Dù sao Triệu Lão Sư vẫn là thầy, không phải kẻ thù. Hơn nữa, Phong ca không có những ám khí như mình. Lại thêm lúc này Triệu Lão Sư đang bức bối trong lòng. Đánh với ông ta bây giờ quả thật khó khăn hơn. Nếu Triệu Lão Sư đánh với mình bây giờ, ai rằng cũng không dễ trúng chiêu. Đường Tam thầm nghĩ. Trách ngươi làm gì? Ngươi không sai. Vương Phong cười nói. Ta cũng muốn so chiêu với Triệu Lão Sư. Dù có bị đánh, ta cũng không sợ. Võ hồn ta có khả năng trị liệu mà. Hắn thật sự không sợ. Triệu Vô Cực không thể ra tay quá mạnh. Lại nữa, bản thân hắn cũng không dễ bị đánh bại. Vương Phong. Ngươi. Ngươi một hồn sư hệ hỗ trợ trị liệu. Lại muốn đánh với Triệu Lão Sư sao? Chữ Vinh Vinh đột nhiên quay lại. Mặt đỏ ửng. Đừng liều lĩnh. Dù ngươi tránh được ám khí của Đường Tam, không có nghĩa là tránh được công kích của Triệu Lão Sư. Đánh rồi mới biết. Vương Phong liếc nhìn nàng. Không ngờ nha đầu chữ Vinh Vinh lại quan tâm người khác như vậy. Được rồi. Mấy người đừng nói nữa. Triệu Vô Cực nhìn Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh định lên tiếng. Liền khoát tay. Người ta không sợ bị ta đánh. Các ngươi còn làm gì nữa? Đá Mộc Bạch. Ngươi dẫn mấy người kia đi thu xếp phòng. Nghe vậy. Mọi người sửng sốt. Vương Phong cũng ngạc nhiên. Làm gì thế? Đuổi họ đi. Mình làm lố cho ai xem chứ? Không được. Vương Phong ho khan vài tiếng. Triệu Lão Sư. Để chúng con xem cho hết đi. Đường Tam nói. Nhỡ đâu lát nữa ông không khống chế được. Xảy ra chuyện gì? Chúng con cũng kịp thời ngăn lại. Đúng đúng. Ta cũng phải tăng trạng thái cho Vương Phong. Chữ Vinh Vinh vội vàng nói. Triệu Vô Cực suy nghĩ một lát. Vật đầu. Cười nói. Được. Để các ngươi ở lại. Ta chỉ là không muốn các ngươi lo lắng thôi. Mọi người. Aoron. Tiểu tử này. Khả năng trị liệu mạnh thế. Còn hơn cả áo tư tập lạp xưởng. lát nữa xem ra phải vượt qua người đứng đầu rồi. Triệu Vô Cực thầm nghĩ. Hai người đến quảng trường. Lúc này quảng trường hơi lộn xộn. Vương Phong, chờ chút, ta tăng phúc trạng thái cho ngươi. Chữ Vinh Vinh vội hô. Nhưng Vương Phong khoát tay. Cảm ơn Mi Le, ta tạm thời không cần. Chữ Vinh Vinh rít sâu. Ngươi xem thường thất bảo lưu ly tháp của ta sao? Hình như biết chữ Vinh Vinh đang nghĩ gì. Vương Phong giải thích. Ta muốn bình thường so chiêu với Triệu lão sư thôi. Không có ý gì khác. Nghe vậy, chữ Vinh Vinh bớt giận. Nhưng vẫn hừ một tiếng. Vậy tự cẩn thận. Tiểu tử, nói đi. Muốn ta đánh chỗ nào? Triệu Vô Cực ung dung đứng đó. Vết thương của ông đã lành 7-8 phần rồi. Lại trải qua trận chiến vừa rồi. Trạng thái vô cùng tốt. Tha muốn đánh ngươi. Vương Phong cười nhít mép. Lao thẳng về phía Triệu Vô Cực. Nhanh. Cực nhanh. Tại chỗ gần như tạo ra một luồng khí. Đái bộc bạch. Đường Tam và những người khác. Ngay cả bóng cũng không thấy. Thân pháp của Phong ca không tinh xảo. Nhưng bản chất của mọi thân pháp là tốc độ thuần túy. Ai nắm giữ tốc độ thuần túy nhất thì thân pháp tinh xảo nào cũng như hư ảo. Đường Tam thở sâu, mắt tím le sáng, vận dụng từ cực ma đồng, mới mơ hồ thấy được bóng người của Phong ca, là những tàn ảnh nối tiếp nhau. Đây chính là lý do ám khí của mình khó hiệu quả với Phong ca. Tốc độ phản ứng của Phong ca quá nhanh. Đường Tam thậm chí tự hỏi, nếu Phong ca học những ám khí tinh xảo trong Huyền Thiên Bảng Lục, liệu thành tựu có cao hơn mình không? Nhưng chỉ nghĩ vậy thôi, Huyền Thiên Bảo Lục là bảo điển đường môn. Nếu mình không lập được đường môn, tuyệt đối không thể truyền bá ra ngoài. Tốc độ của Vương Phong như cơn gió, cuốn theo luồng khói. Tiểu tử này, giỏi tốc độ, không trách có thể tránh được những ám khí xảo quyệt của Đường Tam. Triệu Vô Cực thầm nghĩ, vẫn đứng vững như Thái Sơn. An hiểu tốc độ, hắn, Triệu Vô Cực, tự hào có phòng ngự siêu cường. Thẳng thắn nói, nếu không phải lúc trước bất ngờ bị Đường Tam ám khí tấn công, cũng chẳng đến nỗi thu thảm hại như vậy. Ta đây là không dùng hồn lực. Đứng đây cho tiểu tử này đánh. Ngươi thử xem sao. Vừa rồi ta đứng đây cho Đường Tam ba người đánh một trận. Kết quả thế nào? Mặt mày xám xịt. Chẳng khác nào đánh rắm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vương Phong gần như trong nháy mắt đã lao tới trước mặt Triệu Vô Cực. Tế như trẻ tre. Cuốn theo một luồng khí lưu như cơn lốc. Vương Phong ra quyền đơn giản. Mạnh mẽ. Không chút hoa mỹ. Thẳng bánh xuống bụng dưới Triệu Vô Cực. Tiểu tử, vừa rồi ba người chúng nó liều mạng cũng không làm gì được ta. Ngươi chỉ một quyền là muốn đánh ta sao? Triệu Vô Cực cười nhạt trong mắt. Ta ngược lại muốn xem cái thân thủ của ngươi có mấy phần sức mạnh. Nói rồi, Triệu Vô Cực cũng không né tránh. Đứng nguyên tại chỗ. Thậm chí không vận dụng hồn lực. Mọi người nín thở. Chăm chú nhìn. Chỉ có Đái Mộc Bạch ánh mắt có chút quái dị. Triệu lão sư, có hơi quá tự tin rồi. Đúng lúc đó, Vương Phong cười nhạt. Một quyền đánh trúng bụng Triệu Vô Cực. Sau một khắc, ai ừ, một tiếng nổ vang lên. Oanh, Triệu Vô Cực cả người bị đánh bay ra ngoài. Thân thể giữa không trung như bị uốn cong. Trong mắt hiện lên những sợi máu. Sắp bắn ra khỏi hốc mắt. Bị đánh bay ra ngoài mấy chục thước. Đập xuống đất. Cuốn lên một đám bụi mù. Vô cùng chấn động. Mọi người há hốc mồm. Điều này quả thực còn hoành tráng hơn lúc nãy cả bọn họ hợp lực đánh Triệu Vô Cực. Đám Mộc Bạch khóe miệng hơi run rẩy, thầm nghĩ. Vương Phong lúc ở khách sạn Hoa Hồng nhất định còn giữ sức. Nếu không, một quyền kia tuyệt không chỉ đơn giản là đánh bay mình như vậy. Vương Phong quả thật không nương tay. Hắn vận dụng hồn lực. Toàn lực ra quyền. Chỉ muốn đánh hắn. Hắn thật sự là hồn sư phụ trợ hệ chữa trị sao? Chữ Vinh Vinh ngơ ngác nhìn Vương Phong. Đây là hồn sư phụ trợ. Sao lại khác biệt đến vậy? Chu Trúc Thanh sắc mặt cũng hơi khó chịu. Là chiến hồn sư hệ mẫn công. Nàng am hiểu nhất là tốc độ. Vậy mà lúc nãy nàng cũng không nhìn rõ tốc độ của Vương Phong. Sức mạnh thật kinh khủng. Lại là sức mạnh thuần túy. Đường Tam lẩm bẩm. Vừa rồi ba người họ dốc hết sức lực. Lại còn lợi dụng ưu thế trên không trung. Ba người hợp lực mới miễn cưỡng làm Triệu lão sư bị thương chút ít. Nhưng bây giờ, Phong ca chỉ một quyền đã đánh bay Triệu lão sư. Phong ca bình thường giao thủ với chúng ta cũng giữ sức à? Tiểu Vũ sợ hãi nói. Điều này chắc chắn rồi. Đúng lúc đó, cho đám bụi mù xa xa, một bóng người đứng bật dậy. Hảo tiểu tử, the tiếng nói rơi xuống, bóng người Triệu Vô Cực từ trong bụi mù đi ra, bảy vòng hồn hoàn dưới chân hắn nổi lên, tỏa sáng trên không trung. Và lúc này, vòng hồn hoàn đầu tiên đột nhiên sáng chói, rõ ràng là hồn kỹ thứ nhất của Triệu Vô Cực, Bất Động Minh Vương chân thân. Chính là hồn kỹ thứ nhất này đã trong nháy mắt đánh bại Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh ba người hợp kích, còn làm hai người trong đó bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu. Bất kỳ đòn tấn công cận chiến nào cũng bị khắc chế hoàn toàn. Tiểu tử, Ngươi tuy mạnh nhưng cũng chỉ đến thế. Triệu Vô Cực nhìn Vương Phong, ánh mắt có chút hưng phấn. Một quyền vừa rồi quả thực khiến hắn cảm nhận được sự đau đớn do sức mạnh thần túi mang lại. Nhưng chỉ cần hắn vận dụng hồn lực, sử dụng hồn kỹ thứ nhất, bất động minh vương chân thân. Tiểu tử này nếu còn dám đánh một quyền nữa, chính mình sẽ không bị thương thêm nữa. Ngược lại, tiểu tử này sẽ bị thương nặng. Thật sao? Vương Phong đứng nguyên tại chỗ, nhìn Triệu Vô Cực, chậm rãi nói. Ngươi đã dùng hồn kỹ, vậy ta cũng dùng hồn kỹ. Với trạng thái hiện tại của Triệu Vô Cực, một quyền của mình quả thực khó có thể làm hắn bị thương. Hồn kỹ của ngươi không phải là năng lực chữa trị sao? Triệu Vô Cực hừ lạnh. Hồn lực của chúng ta chênh lệch quá lớn, muốn dựa vào tác dụng phụ của chữa trị để làm khó dễ ta là không thể nào. Mọi người cũng hơi nghi hoặc. Vương Phong cười cười, hoa sen vàng trong tay nở rộ, hít thở sâu chậm rãi nói. Hồn kỹ thứ nhất, thần hóa. Tín nói vừa dứt, quang, ánh sáng vàng rực rỡ trong nháy mắt bao phủ toàn thân Vương Phong. Hai vòng hồn hoàn từ dưới chân Vương Phong từ từ bốc lên. Theo lời nói của hắn, vòng thứ nhất màu tím đậm, hào quang rực rỡ. Đồng thời, bông hoa sen vàng trong lòng bàn tay Vương Phong tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, bao phủ lấy hắn. Ánh sáng vàng chói mắt khiến người ta khó chịu. Ừn, hồn hoàn ngàn năm, hồn hoàn vạn năm. Triệu Vô Cực nheo mắt, kinh ngạc nhìn Vương Phong. Hắn không ngờ hồn hoàn của tên tử tử Vương Phong lại biến thái đến vậy. Lúc Vương Phong ra tay, hắn còn chưa kịp triệu hồi hồn hoàn. Trời đất, hồn hoàn thứ nhất ngàn năm, hồn hoàn thứ hai vạn năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triệu Vô Cực cảm thấy máu trong người sôi sục. Bao nhiêu năm qua, hắn chưa từng dạy được đệ tử nào có hồn hoàn vượt xa người thường như vậy. Ngay cả những thiên tài hồ sư khác cũng chỉ có thể ganh đua thôi. Khó trách dám nhận lời ta. Triệu Vô Cực toàn thân chấn động, tiếng khớp xương va chạm vang lên đùng đùng không ngớt. Ta muốn xem tân tiểu tử có hai hồn hoàn vạn năm này lợi hại đến mức nào. Thần hóa hồn kỹ, xem ra hình như là hồn kỹ hỗ trợ. Cùng lúc đó, mọi người đều chăm chú quan sát hồn kỹ thứ nhất của Phong ca. Tiểu Vũ kích động, ca, đó là hồn kỹ gì vậy? Thần hóa, nghe tên thì có vẻ là hồn kỹ hỗ trợ, nhưng hồn kỹ hỗ trợ từ hồn hoàn ngàn năm tuyệt đối không đơn giản. Đường Tam nhỏ giọng phân tích, rồi liếc nhìn chữ Vinh Vinh. Ngay cả Đường Tam và Đái Mộc Bạt, những người thường xuyên giao chiến với Vương Phong, cũng chưa từng thấy hồn kỹ thứ nhất của hắn. Hồn kỹ của hắn không phải là trị liệu sao? Đái Mộc Bạch nhíu mày nhìn Vương Phong đang tắm trong ánh sáng vàng, mơ hồ cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ đang gợn sóng. Chữ Vinh Vinh cũng tò mò nhìn. Giống Đái Mộc Bạch, nàng cũng cho rằng hồn kỹ của Vương Phong chỉ có khả năng trị liệu. Nhưng giờ đây, hồn kỹ thứ nhất của Vương Phong dường như không phải là trị liệu. Hồn kỹ hỗ trợ, chẳng lẽ cũng là trạng thái hỗ trợ? Chữ Vinh Vinh bĩu môi, chẳng lẽ còn mạnh hơn thất bảo lưu ly tháp của ta sao? Mọi người chăm chú nhìn. Rất nhanh, ánh sáng vàng rút lui, hiện ra thân ảnh Vương Phong. Khi nhìn thấy Vương Phong bước ra khỏi ánh sáng vàng, tất cả mọi người, kể cả Triệu Vô Cực, đều sững sờ. Không phải chứ, đẹp trai quá. Lúc này, Vương Phong toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mái tóc xù xì nay đã gọn gàng, lay động theo nguồn năng lượng, khuôn mặt như thần, trong mắt ánh lên hào quang vàng nhạt, tràn đầy áp lực khiến người ta khó thở. Điều đáng sợ hơn là toàn thân Vương Phong còn bao phủ một lớp tia chớp vàng, đánh xuống không trung, phát ra tiếng xé gió như sấm sét vậy. Toàn bộ thân ảnh của hắn toát ra một áp lực khủng bố như thần linh giáng thế. Mọi người nhìn ngây người, khó trách gọi là thần hóa. Đây quả thực như biến người thành thần. Tiểu tử, đây là hồn kỹ gì vậy? Triệu Vô Cực ngửi thấy một luồng khí tức nguy hiểm từ Vương Phong, hắn mơ hồ cảm nhận được tên tiểu tử này mạnh hơn rất nhiều. Ngươi sẽ sớm biết. Vương Phong cười khẩy. Ngay sau đó, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, như một cơn gió. Mọi người còn chưa kịp chớp mắt, trên không trung, những tia chớp liên tiếp nổ tung, tốc độ nhanh đến khó tin. Ngay cả Đường Tam, dù đã kích hoạt Tử Cực Ma Đồng, cũng không thể nhìn rõ bóng dáng Vương Phong, trong lòng vô cùng kinh hãi. Ngay sau đó, Vương Phong xuất hiện bên cạnh Triệu Vô Cực. Bất động minh vương, Triệu Vô Cực nổi giận gầm lên. Đệ nhất hồn hoàn kim quang mãnh liệt, thân thể hắn cứng như sắt thép, khiến người ta cảm thấy không thể phá vỡ. An ta một quyền, giọng nói vô hình không biết từ đâu truyền đến. Đông, một tiếng vang như cọc gỗ đập vào chuông cổ. Triệu Vô Cực biến sắc, chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh gấp mấy lần so với trước đó đánh thẳng vào ngực, khiến hắn đau đớn vô cùng. Điều càng quỷ dị là thân thể hắn còn tê dại, rồi ngực đột nhiên mất cảm giác. Là tiểu tử kia quanh thân bao phủ tia chớp, rốt cuộc là thứ gì? Triệu Vô Cực trong lòng hoảng hốt. Hắn đang vận dụng Bất Động Minh Vương Thân, lẽ ra có thể miễn dịch phần lớn lực lượng và thương tổn. Vậy mà tử tử này lại khiến hắn đau đớn dữ dội, thậm chí tê liệt thân thể. Lực lượng khổng lồ kèm theo tia chớp tê liệt, khiến Triệu Vô Cực không thể đứng vững. Sau một quyền, liên tục lùi lại mấy bước. Phanh phanh phanh, hầu như chỉ trong nháy mắt, kim sắc thiểm điện xẹt qua thân thể Triệu Vô Cực, để lại những vết quyền ấn và dấu chân trên người hắn. Tốc độ cực nhanh, lực lượng kinh khủng. Ngay cả khi vận dụng Bất Động Minh Vương chân thân, Triệu Vô Cực cũng không kịp phản ứng. Chỉ trong vòng một giây, Vương Phong hóa thành một luồng ánh sáng vàng, liên tiếp tấn công Triệu Vô Cực mấy lần. Nếu đứng ở góc nhìn của Đường Tam và những người khác, họ chỉ thấy một luồng ánh sáng vàng xuyên qua Triệu Vô Cực từ bốn phía. Mỗi lần xuyên qua, sắc mặt Triệu Vô Cực lại thêm phần âm trầm, thân thể đung đưa không ngừng, như chiếc lá bèo trên gió. Tờ dốc của Triệu lão sư càng nặng nề, tốc độ cũng chậm lại. Đây còn là Bất Động Minh Vương sao? Động đậy cũng khó khăn. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Quá nhanh. Triệu lão sư căn bản không có cơ hội phản ứng, thậm chí không có cơ hội định vị và truy tung Phong Ca. Đường Tam lẩm bẩm. Hơn nữa, lực lượng của Phong Ca mạnh hơn. Ngay cả khi Triệu lão sư vận dụng Bất Động Minh Vương chân thân, cũng vẫn bị thương. Có vẻ như Lily, đòn tấn công của hắn còn có hiệu quả di liệt nhất định. Vận dụng Bất Động Minh Vương chân thân của Triệu lão sư mạnh cỡ nào? Tất cả ám khí của Đường Tam hiện tại, trừ Long Tu Châm có thể miễn cưỡng làm chề ra Triệu Vô Cực, thì hầu như vô hiệu, không gây ra thương tổn gì, chỉ có thể trì hoãn thời gian mà thôi. Nhưng bây giờ, Phong Ca lại dùng tốc độ và lực lượng áp đảo Triệu lão sư. Hắn còn tấn công vào những chỗ cứng nhất trên người Triệu Vô Cực, như ngực và lưng, những nơi có phòng ngự siêu cường. Thậm chí, thêm số lần tấn công tăng lên, các vị trí trên cơ thể Triệu Vô Cực bắt đầu sưng đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vết thương bắt đầu xuất hiện. Mọi người đều ngây người. Tình thế đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người ngay từ đầu. Nhìn từ xa, Triệu Vô Cực như bị cuốn vào cơn lốc vàng do tốc độ của Vương Phong tạo ra, khó lòng chống đỡ. Nhưng Triệu Vô Cực vẫn là Triệu Vô Cực. Chưa đầy mười mấy giây sau, trọng lực tăng cường, Triệu Vô Cực quát lên. Đạo hồn hoàn thứ 3000 năm tỏa sáng. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên ngột ngạt. Tốc độ của tiểu tử kia quá nhanh, Triệu Vô Cực không thể nhìn rõ hình ảnh của đối phương. Nếu không làm chậm tốc độ đối phương, hắn không có cơ hội tấn công. Hồn kỹ này vừa ra, bóng người Vương Phong lập tức chậm lại. Triệu Vô Cực miễn cưỡng có thể nhìn thấy rõ định vị truy tung. Triệu Vô Cực biết lúc này không thể giống như lúc trước với Đường Tam đánh từng chiêu một. Tiểu tử này tốc độ quá biến thái, cơ hội chỉ lối lên là qua rồi. Nếu cứ để hắn đè ép như vậy, ta chẳng có cơ hội phản ứng. Hồn kỹ thứ tư, định vị truy tung, trong nháy mắt khóa chặt bóng người Vương Phong, trọng lực đè ép. Triệu Vô Cực nắm lấy cơ hội hiếm hoi này, tức giận quát lớn. Tức khắc, không khí trong phạm vi hơn 100 mét xung quanh như bị một lực lượng khủng khiếp lấy Triệu Vô Cực làm trung tâm đè nén xuống. Vương Phong cũng bị đè ép trong nháy mắt, bị truy tung. Tốc độ vượt trội của Vương Phong sẽ giảm mạnh, mà trọng lực đè ép này càng khiến hắn không có cơ hội chạy trốn. Đây là một combo liên hoàn kỹ. Triệu Vô Cực quả nhiên là Triệu Vô Cực. Vương Phong trong lòng hơi kinh hãi. Lúc trước đánh với Đường Tam, Triệu Vô Cực cũng dùng những hồn kỹ này, nhưng lại thả ra cách quãng, cho Đường Tam nhiều cơ hội thả ám khí. Còn bây giờ, lại là một hơi phóng ra hết. Mấy vòng hồn hoàn trên người Triệu Vô Cực lần lượt sáng lên nhanh chóng, giống như trong game cận chiến. Nắm bắt cơ hội, dùng đủ loại chiêu thức, đánh ra một chuỗi combo cực mạnh để hạ gục đối thủ trong nháy mắt, không cho bất cứ cơ hội nào. Không phải chỉ dùng những chiêu đơn giản như lên giác album lên này. Hay à, đây mới là thực lực thực sự của Triệu Vô Cực. Xem ra, hắn đã tung hết sức rồi. Nếu lúc trước Triệu Vô Cực đối phó Đường Tam như vậy, Đường Tam tuyệt đối không có cơ hội dùng ám khí. Đại lực kim cương trường, nhìn bóng người Vương Phong bị mình rút ngắn khoảng cách, Triệu Vô Cực tiếp tục hét lớn. Cảm giác như sau ba chiêu quỷ hoa của bát thần am, sắp đến chiêu sát bát chỉ nữ vậy. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của Vương Phong. Vương Phong không ngờ Triệu Vô Cực lại có thể vận dụng hồn kỹ của mình hoàn nghĩ đến vậy. Không một khe hở, chỉ thấy hai tay Triệu Vô Cực bỗng nhiên to bằng cái quạt, đột nhiên đánh về phía Vương Phong đang bị đè ép tới. Hầu như trong nháy mắt, chuỗi chiêu thức của Triệu Vô Cực khiến mọi người kinh ngạc. Sự biến hóa và liên kết giữa các hồn kỹ đặt đến đỉnh cao, hoàn toàn khóa chặt đối thủ. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Triệu lão sư thật mạnh. Tiểu Vũ nuốt nước bọt. Hắn lúc nãy chắc là đang chơi với chúng ta đấy à? Mọi người im lặng. Đường Tam cũng nhìn với ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, trong lòng cảm thấy may mắn. Triệu lão sư thực ra vẫn chưa dùng hết sức, những tuyệt chiêu sở trường thực sự vẫn chưa hề xuất hiện. nếu lúc trước ông ấy dùng với mình như vậy. Một hơi phóng ra bốn hồn kỹ liên tiếp, ta căn bản không có cơ hội. Sau khi tăng cường trọng lực, lập tức phóng ra định vị truy tung, ngượn trọng lực đè ép. Hầu như trong nháy mắt Triệu lão sư đã rút ngắn khoảng cách. Cuối cùng, với thế như sét đánh, tung ra đại lực kim cương trưởng. Một bàn tay là có thể xử lý ta rồi. Đúng lúc này, chỉ thấy một bàn tay của Triệu Vô Cực quạt về phía Vương Phong. Trong 2-3 giây ngắn ngủi đó, cục diện trên chiến trường dường như trong nháy mắt bị đảo ngược. Dùng sức mạnh à? Vậy để ngươi nếm thử sức mạnh của ta. Nhìn cá tát đó đánh tới, mắt Vương Phong lóe lên ánh sáng vàng. Cả người như bước vào một cảnh giới kỳ diệu. Trong khoảnh khắc, động tác của Triệu Vô Cực trong mắt Vương Phong như bước vào trạng thái thời gian chậm lại. 5 năm qua, Vương Phong ngày đêm không ngừng tu luyện, liên tục chiến đấu với vô số hồn thú, thỉnh thoảng còn ra chiến với những hồn sư xa lạ. Về kinh nghiệm chiến đấu, hắn phong phú hơn Đường Tam và Tiểu Vũ nhiều. Trong 5 năm chiến đấu cường độ cao ấy, Vương Phong thỉnh thoảng cảm thấy mình rơi vào một trạng thái huyền ảo. Trong trạng thái này, giác quan của hắn được nâng cao đáng kể, có thể thi triển những kỹ xảo bình thường khó lòng làm được. Hắn có thể đoán được quỹ đạo tấn công của địch nhân, tinh thần vô cùng nhạy bén, bất cứ động tĩnh nhỏ nào cũng dễ dàng phát hiện, nhờ đó né tránh được nhiều đòn tấn công tưởng chừng không thể né. Giống như lúc này, chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, Triệu Vô Cực vận dụng kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, không chút giữ lại, thi triển một chuỗi hồn kỹ liên hoàn, khiến đối phương không kịp phản ứng. Đừng nói Vương Phong, ngay cả một hồn thánh khác ở đó cũng khó lòng phản ứng kịp. Chỉ khi nào Triệu Vô Cực chưa kịp tăng cường trọng lực, Vương Phong mới có thể may mắn thoát thân bằng cách nhanh chóng né tránh ra vài trăm mét. Đó quả là sức mạnh của một hồn thánh. Nhưng 5 năm qua, Vương Phong đã tích lũy được vô vàn kinh nghiệm chiến đấu và ấp ủ nên một trạng thái kỳ lạ. Hắn gọi trạng thái ấy là Roaring, không cảnh. Khi tiến vào không cảnh, mọi thứ như không tồn tại. Các thuộc tính, cảm giác tinh thần đều được tăng cường đáng kể. Dường như chỉ còn mình hắn hiện hữu. Đó là một trạng thái tinh thần kỳ diệu. Nói đơn giản, nó giống như sự bùng nổ tiềm năng, nhưng lại mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, trạng thái này tiêu hao rất nhiều hồn lực. Với lượng hồn lực hiện tại của Vương Phong, cũng chỉ duy trì được vài phút. Nhưng lúc này thì đủ rồi. Thậm chí chẳng cần đến vài phút. Sau khi vào trạng thái không cảnh, Vương Phong khẽ hạ người xuống. Bàn tay của Triệu Vô Cực suýt nữa đã chạm vào chóp mũi hắn. Ngay sau đó, hắn dùng một tay bám vào khuỷu tay Triệu Vô Cực. Chỉ cần chạm nhẹ đã cảm nhận được một nguồn năng lượng khủng khiếp ẩn chứa bên trong. Có thể tưởng tượng sức mạnh của một bàn tay ấy lớn đến nhường nào. Nhưng Vương Phong chỉ mỉm cười. Với tư thế kỳ lạ trong trạng thái không cảnh, hắn khẽ điều chỉnh. Trong nháy mắt đã thay đổi hướng đi của bàn tay Triệu Vô Cực. Đánh ngược lại về phía mặt hắn. 3. Một tiếng vang giòn tan. Triệu Vô Cực lộn nhào tại chỗ. Xoay vài vòng mới té xuống đất. Vương Phong vẫn ung dung đứng yên. Vừa rồi, tư thế của hắn là dựa trên kỹ xảo cốt lõi của Loạn Phi Phong Chùy Pháp mà Đường Hạo dạy ở Thánh Hồn Thôn. Bộ lực đánh lực, những năm qua liên tục được tổng kết và cải tiến. Nó không chỉ dùng để đập sắt nữa, mà có thể ứng dụng trong nhiều loại chiến đấu. Nó đã hoàn toàn thoát khỏi Loạn Phi Phong Chùy Pháp, mở ra một con đường mới. Vương Phong gọi lại kỹ thuật tấn công đặc biệt này là Go, đi chuyển càn khôn. Hắn lấy cảm hứng từ một bộ võ học vô cùng nổi tiếng trong tiểu thuyết võ hiệp kiếp trước. Bộ võ học đó tên là Đấu Chuyển Tinh Di. Trong trạng thái không cảnh, với cảm giác tinh thần được tăng cường đáng kể, khả năng kiểm soát cơ thể của hắn trở nên chính xác hơn. Khi thi triển nghịch chuyển càn khôn, hắn như cá hạp nước. Không cảnh và nghịch chuyển cả khôn chính là thành quả lớn nhất của Vương Phong trong 5 năm qua. Vì thiền định tu luyện quá chậm, Vương Phong chỉ đạt cấp 30 nhiều vào số lượng lớn các trận chiến. Chính những trận chiến ấy đã giúp hắn có được không cảnh và tạo ra nghịch chuyển càn khôn. Dù sao, là một người hiện đại, Vương Phong cũng phải tự mình sáng tạo ra những thứ của riêng mình. Không thể chỉ dựa vào hồn kỹ. Giống như Đường Tam có ám khí độc môn, Huyền Thiên Bảo Lục, Vương Phong không có, thì chỉ có thể tự mình nỗ lực. Vương Phong cũng biết, chỉ dựa vào thần hóa hồn kỹ thì không thể chống lại Triệu Vô Cực khi ông ta sử dụng hết sức mạnh. Dù ông ta chỉ dùng 7 phần sức mạnh của hồn lực cấp 76, Vương Phong cũng không thể gánh nổi. Mọi người chỉ thấy bàn tay của Triệu Vô Cực rõ ràng sắp đánh trúng Vương Phong, lại đột nhiên thay đổi quỹ đạo. Bàn tay ấy lại đánh trúng chính mặt ông ta. Triệu Vô Cực bị đánh bay, ngã xuống đất, bụi mù mịt mù. Mọi người đều sửng sốt. Một lúc lâu sau, Triệu Vô Cực mới khàn giọng hỏi. Tiểu tử, ngươi vừa rồi dùng chiêu gì? Triệu Vô Cực hỏi về chiêu thức kia. Chính là chiêu mà Vương Phong vừa rồi đã mượn chính đại lực kim cơ trưởng của ông ta. Tiết triển nghịch chuyển càn khôn, một trưởng đánh gục ông ta. Không chỉ Triệu Vô Cực hỏi, mọi người xung quanh cũng vô cùng hiếu kỳ. Quá quỷ dị. Ta đánh chính ta. Từ xa, Triệu Vô Cực từ đống bụi đứng lên, mặt hơi sưng đỏ. Trưởng vừa rồi, ô ta chỉ dùng khoảng 7 phần 10 sức lực, sợ làm hỏng tên tiểu tử kia. Không ngờ, không những không trúng, mà còn tự chuốc họa vào thân. Ô ba thầm nghĩ, nếu dùng toàn lực, hậu quả còn thảm hơn. Không thể nào, hồn kỹ liên chiêu của mình, chỉ cần trúng chiêu, tăng cường trọng lực, căn bản không thể phản ứng kịp. Vậy mà, tên tiểu tử kia không biết dùng chiêu gì, không những tránh được, lại còn dùng chính đại lực kim cương trưởng của mình, đánh một trưởng vào mặt ông ta, thậm chí lực còn mạnh hơn. Quả thật quỷ dị. Vương Phong ung dung đứng đó, nói, chiêu thức gọi là nghịch chuyển càn khôn, không phải hồn kỹ, mà là một loại kỹ pháp. Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Nghịch chuyển càn khôn, Triệu Vô Cực lẩm bẩm, hay cho một chiêu nghịch chuyển càn khôn. Trưởng vừa rồi của ông ta, lẽ ra phải trúng hắn, kết thúc trận đấu, vậy mà lại đánh vào người mình, tự gây thương tích, lật ngược tình thế, đúng là nghịch chuyển càn khôn. Tuy nhiên, Triệu Vô Cực càng tò mò là, Vô Phong vừa rồi làm sao tránh được hồn kỹ liên chiêu của mình. Nhưng điểm này, Triệu Vô Cực chưa hỏi thêm, ngươi được sư phụ dạy à? Triệu Vô Cực phủi bụi trên người, tươi hỏi, kỹ pháp này vô cùng tinh diệu, bốn chữ nghịch chuyển càn khôn toát ra khí thế bàng bạc, la lịch không đơn giản. Nghe vậy, Đường Tam và Tiểu Vũ bên cạnh giật mình. Sư phụ, Phong ca có sư phụ sao? Rồi họ nghe Vương Phong lắc đầu. Không có sư phụ, tự mình nghĩ ra. Vừa nói xong, xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng. Tự, mình rê lê, mài, mò, nghĩ, ra. Triệu Vô Cực nuốt nước bọt. Cái này cũng nghĩ ra được. Ngươi một thằng nhóc 12 tuổi, có thể nghĩ ra kỹ pháp lợi hại như vậy. Trừ Philorin rồi. Triệu Vô Cực dường như nghĩ ra điều gì, con ngươi hơi co lại. Muốn sáng tạo ra kỹ pháp tinh diệu như vậy, chỉ có một khả năng, thông qua vô số trận chiến đấu và trí tuệ phi thường. Tiểu tử này không đơn giản, nghịch chuyển càn khôn. Đường Tam suy tư nói, chiêu này xem ra là biến hóa từ kỹ xảo mượn lực đánh lực của Loạn Phi Phong Chùi pháp. Ta nhớ lúc trước Phong ca đánh với Tố Vân Đảo lần đầu, hình như đã dùng qua kỹ xảo này. Sau đó khi đấu với ta và Tiểu Vũ cũng thỉnh thoảng dùng. Không ngờ Phong ca mấy năm nay đã tự mình sáng tạo ra một bộ kỹ pháp đặc biệt, thậm chí không giới hạn trong Loạn Phi Phong Chùi pháp, có thể ứng dụng trong nhiều trận chiến. Nếu ở thế giới của ta, đây đã là võ học tông sư khai sáng rồi. Đường Tam trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tiếp trước hắn chỉ mê đường môn ám khí, nhưng cũng nghiên cứu nhiều về võ học, biết rằng sáng tạo một môn võ học đặc thù không dễ dàng. Hơn nữa, kỹ pháp đặc biệt này cho Đường Tam cảm giác vượt xa phạm chủ võ học. Phải biết, Triệu lão sư vừa rồi thi triển là hồn kỹ, không phải chiêu thức bình thường. Vậy mà hồn kỹ lại bị nghịch chuyển càn khôn phản lại. Thật khó tin. Triệu lão sư, lại đấu chứ? Vương Phong cười nói. Với cảnh giới và nghịch chuyển càn khôn, Triệu Vô Cực muốn dựa vào hồn kỹ liên chiêu làm bị thương mình là rất khó. Trừ phi dùng cách vô cùng hao tổn hồn lực. Dù sao, cấp 76 hồn thánh, so với hồn lực hiện tại của Vương Phong, vẫn còn chênh lệch rất lớn. Hồn lực của Vương Phong tuy đã được nén ép chiết xuất, nhưng độ bền hồn lực hiện tại chỉ tương đương với khoảng cấp 50. Không gian cũng bị hao tổn nhiều hơn vì tiêu hao hồn lực. Nhưng Triệu Vô Cực là ai chứ? Làm sao hắn lại dùng cách thức thiếu hiệu quả như vậy? Nếu là Tiểu Vũ thì còn có thể hiểu được. Ha ha ha, hảo tiểu tử, ngươi đừng đắc ý. Vì chuyển càn khôn của ngươi tuy lợi hại, nhưng ta lại có cách đối phó. Triệu Vô Cực ban đầu sững sờ, rồi cười lớn nói, ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt một chút. Nhưng mà hồn kỹ cuối cùng, ta không thể dùng với ngươi. Hồn kỹ cuối cùng của Triệu Vô Cực chính là võ hồn chân thân. Một khi thi triển, sức mạnh ấy hoàn toàn không thể so sánh. Vương Phong không có bất kỳ cơ hội nào để thắng. Đó là chiêu thức cần liều mạng toàn lực, nên Triệu Vô Cực không thể dùng. Nghịch chuyển càn khôn của ngươi tuy rất ảo diệu, nhưng hồn kỹ thứ 6 của ta lại vô cùng khắc chế ngươi. Triệu Vô Cực cười nói, trận chiến này nên kết thúc rồi, để ta dùng hồn kỹ thứ 6 xem nào. Tiểu tử, xem ngươi còn kiêu ngạo được không. Lời vừa dứt, Vương Phong thầm nghĩ, câu này nghe sao quen thế, đã bộc bạch như đoán được điều gì, sắc mặt biến đổi, vội vàng nói với Đường Tam và những người khác, nhanh lên lên, chúng ta lui lại. Nói xong, không chờ mọi người phản ứng, liền kéo Đường Tam và những người khác nhanh chóng rút lui về phía sau, để bịt tai lại cho cẩn thận. Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, sử dụng võ hồn chiếm hữu, chữ Vinh Vinh, ngươi đến phía sau chúng ta. Đái Mộc Bạch mặt mày nghiêm trọng nói, kinh nghiệm của hắn xem ra rất phong phú. Mọi người sửng sốt, không hiểu Đái Mộc Bạch muốn làm gì, nhưng vẫn làm theo. Trong chốc lát, ba người đồng loạt kích hoạt hồn hoàn, khí thế bỗng tăng vọt. Lão sư sao lại dùng chiêu này với Vương Phong chứ? Đái Mục Bạch thì thầm. Đái lão hổ, hồn kỹ thứ 6 của Triệu lão sư là chiêu gì vậy? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Những người khác cũng nhìn về phía hắn. Đái Mục Bạch há miệng định nói. Chỉ thấy phía trước Triệu Vô Cực vầm nhẹ một tiếng. Hồn hoàn thứ 6. Một vòng hồn hoàn đen nhánh bỗng phát ra ánh sáng chói lọi. Vương Phong cau mày. Hắn mơ hồ nhớ ra. Hồn kỹ thứ 6 của Triệu Vô Cực hình như là một loại. Gào thét. Ngay sau đó, mặt đất như run lên. Vô số đá vụn trên mặt đất bị rung lên ầm ầm. Triệu Vô Cực đang ngưng tụ một luồng khí thế khủng bố. Mặt đỏ bừng. Hai mắt bắn ra từng tia hắc mang. Đùng. Triệu Vô Cực đạp mạnh một chân xuống đất. Làm mặt đất rung chuyển dữ dội. Vô số đá vụn bị chấn tung lên cao. Hồn kỹ. Đại lực kim cương hống. Nghe thấy mấy chữ này, sắc mặt Vương Phong đại biến. Chỉ thấy Triệu Vô Cực há miệng. Một luồng năng lượng khủng khiếp từ miệng hắn phóng ra. Giống. Chỉ trong nháy mắt, những đá vụn bị rung lên. Dưới tiếng gầm đó, tan thành bột mịn. Đây là một hồn kỹ sát thương diện rộng. Không cần tiếp xúc với Vương Phong. Chỉ bằng sức mạnh của tiếng gầm, cũng có thể khiến Vương Phong mất khả năng chiến đấu. Lúc này, ngay cả những người đã bịt tay ra khỏi phạm vi quảng trường, cách xa hơn 200 thước như Đường Tam và những người khác, cũng sắc mặt tái mét. Chữ Vinh Vinh vốn thể chất yếu ớt, đã ngã vào vai Tiểu Vũ. Đái Mộc Bạch, người mạnh nhất trong nhóm, cũng phải lập tức sử dụng võ hồn chiếm hữu mới miễn cưỡng chống đỡ được. Những người còn lại càng kinh hãi. Triệu lão sư không phải chiến hồn sư cận chiến sao? Đây là hồn kỹ biến thái gì vậy? Tiểu Vũ cắn răng, mặt tái giật. Ngay cả cách xa như vậy, ba người cũng cảm thấy khó mà chịu đựng được. Huyết khí trong người sôi trào, vô cùng khó chịu. Nếu là Phong Ca ở vị trí đó, thìn Vương Phong cách Triệu Vô Cực chỉ chừng 20-30 mét. Đái Mộc Bạch giải thích, Triệu lão sư tuy là chiến hồn sư toàn diện công thủ, nhưng hồn kỹ này lại vô cùng khắc chế các hồn sư tấn công tầm xa hay khống chế. Đại lực kim cương hống là chiêu thức tập trung hồn lực vào tiếng gầm, phát ra một loại hồn kỹ đặc thù. Tránh không kịp, ta rất ít thấy Triệu lão sư dùng chiêu này, ngoại trừ võ hồn chân thân. Hồn kỹ thứ 7, đây là chiêu mạnh nhất của ông ấy. Tiếng gầm mang theo uy lực khủng khiếp đủ phá vỡ tim óc hồn sư. Đồng cấp cũng ít nhất bị choáng váng, khó chống cự. Đối với hồn sư có hồn lực thấp hơn Triệu lão sư nhiều, chiêu này gần như là sát chiêu. Ngay cả bịt tai cũng không tránh được hoàn toàn. Vì vậy, ta mới bảo các ngươi dùng võ hồn chống cự. Đường Tam nghe xong mặt tái mét. Nếu lúc nãy Triệu lão sư dùng chiêu này, dù có giữ sức, hắn cũng bị đánh ngất tại chỗ. Một chiêu đủ khiến hắn mất hết sức chiến đấu. Dù nhiều ám khí chưa phóng ra, cũng không có cơ hội nào. Chu Trúc Thanh, người vẫn trầm mặc, đột ngột hỏi. Vậy hắn thì sao? Hắn đương nhiên đang nói về Vương Phong. Mọi người sững sờ. Đái Mộc Bạch lắc đầu. Tờ dài. Trận đấu này chắc chắn phải kết thúc. Đường Tam thì thầm. Triệu lão sư kinh nghiệm quá phong phú. Ông ấy đã nhìn ra nghịch chuyển càn khôn của Phong Ca, cần đối phương chủ động tấn công mới có thể phát huy tác dụng. Nói cách khác, chỉ cần không tiếp cận Phong Ca, Triệu lão sư sẽ nắm quyền chủ động tuyệt đối và không bị phản kích tương tự nữa. Triệu Vô Cực đại lực kim cương hống khiến Đường Tam nhớ đến một tuyệt học Phật môn kiếp trước, Phật môn sư tử hống. Hai chiêu rất giống nhau. Đường Tam phân tích, nhưng Triệu lão sư vốn là chiến hồn sư toàn diện công thủ. Khó ai ngờ rằng, không cận chiến, ông ấy lại có hồn kỹ tầm xa y lực sát thương khủng khiếp như vậy. Trên chiến trường, đây chắc chắn là khắc tinh của vô số hồn sư hệ phụ trợ. Lời Đường Tam nói khiến Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh kinh ngạc. Chữ Vinh Vinh bên cạnh thì gần như hôn mê. Nàng chỉ là hồn sư phụ trợ, hóa ra lại có cách giải thích như vậy. Sức mạnh của Triệu Vô Cực nằm ở hồn kỹ toàn diện của ông ấy. Có hồn kỹ tấn công đại lực kim cương trưởng, hồn kỹ phòng thủ bất động minh vương thân, hồn kỹ khắc chế chiến hồn sư hệ tấn công nhanh nhẹn là tăng cường trọng lực, định vị truy tung. Ông ấy còn có hồn kỹ quần công, trọng lực đè ép, thậm chí cả hồn kỹ tấn công tầm xa diện rộng đại lực kim cương hống. Đơn đấu hay quần chiến, ông ấy đều không sợ. Lúc nãy, dù chiến đấu với Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, hay chỉ riêng Đường Tam, Triệu Vô Cực cũng chỉ dùng trừ 2-3 phần sức, còn phải khống chế lực lượng để tránh làm mấy người bị thương nặng. Nếu nghiêm túc, thì như hiện giờ, tai thắng người đó sống, không biết Phong Ca có đứng vững được không? Mấy người chậm rãi nhìn về phía sân rộng. Tuyệt vời, tuyệt vời. Quả nhiên là bất động minh vương Triệu Vô Cực có lượng phen cực cao trong nguyên tắc. Vương Phong đứng nguyên tại chỗ, hai chân như đóng đinh xuống đất. Lực lượng trong tiếng gầm vượt xa dự đoán của hắn. Dù biết hồn kỹ thứ 6 của Triệu Vô Cực là tiếng gầm, nhưng không ngờ lại khủng khiếp như vậy. Hơn nữa, hắn rất gần Triệu Vô Cực, càng gần thì uy lực tiếng gầm càng lớn. Nếu để Đường Tam và những người khác ở đây, sợ rằng lập tức thất khiếu chảy máu, hôn mê ngã xuống, nặng hơn thì nguy hiểm đến tính mạng. Thêm nữa là phạm vi lớn tấn công tầm xa, cả nghịch chuyển Càn Khôn và không cảnh của hắn đều không thể tránh. Triệu Vô Cực rõ ràng cũng nhìn ra nhiều điểm của Vương Phong. Với tốc độ kém xa và bị nghịch chuyển Càn Khôn khắc chế, ông ấy quyết định không cận chiến, trực tiếp dùng hồn kỹ thứ 6. Mục đích là một chiêu khiến Vương Phong mất khả năng chiến đấu. Nhưng, đây chẳng phải là cơ hội của ta sao? Vương Phong cười nhếch mép, vận dụng toàn bộ hồn lực, điên cuồng chống lại sóng âm khủng khiếp. Hậu quả là hồn lực giảm mạnh, tiếng gầm vẫn kéo dài. Vài chục giây sau, Đái Mục Bạch và những người khác cách đó vài trăm mét đã nằm bẹt xuống đất, bò cũng không nổi. May mắn là họ không ở trong sân rộng nên không bị thương nặng, chỉ là cạn kiệt hồn lực, kiệt sức mà thôi. Lúc này, tiếng gầm mới từ từ dừng lại. Vương Phong mặt trắng bệch, nhưng mắt lại hiện vẻ hưng phấn, toàn thân run nhẹ. Nhưng hắn không ngã. Triệu Vô Cực ở xa nhìn thấy cảnh này, mắt hiện vẻ khó tin. Tên nhóc này, vẫn như vậy mà sao không ngã? Dù là hồn vương cấp 50 trở lên cũng không thể chịu đựng lâu như vậy. Triệu Vô Cực vẫn tự tin về sự khống chế của mình. Biết tên nhóc này mới cấp 30, ông ấy cũng chưa dùng hết hồn lực. Nhưng vài chục giây vừa rồi, dù là hồn vương cấp 50 trở lên cũng không chịu nổi. Thế nhóc này, bền bỉ đến vậy sao? Hắn thực sự là đại hồn sư cấp 30 sao? Vương Phong đứng đó, cười nhạt, mặt tái nhợt nhưng giọng vẫn bình tĩnh. Triệu lão sư, còn chiêu nào không? Không biết hồn kỹ này của ngài có thể dùng được mấy lần? Triệu Vô Cực hừ lạnh, nhìn chằm chằm Vương Phong, chậm rãi nói, tiểu quỷ, ngươi hàm vẫn trụ được, nhưng chắc không còn bao nhiêu hồn lực đâu nhỉ. Hồn kỹ này của ta tiêu hao rất lớn, nhưng dùng thêm 2 lần không vấn đề. Đã được kim cương hống, hồn kỹ sát thương diện rộng, quả thật không thể dùng nhiều lần. Vương Phong cười ha hả, vậy khỏi nói nhảm, nhanh lên Triệu lão sư, tốt nhất dùng hết sức, đừng giữ lại. Triệu Vô Cực sững sờ, rồi bật cười. Tên nhóc này, thật là hỗn láo. Ta dùng hết sức, mà ngươi vẫn đứng được. Coi như ta Triệu Vô Cực thua. Thật là tên nhóc cứng đầu. Dù cười vì tức giận, nhưng Triệu Vô Cực vẫn không định dùng hết sức với đại lực kim cương hống. Tên quái vật nhỏ này đáng yêu quá, sao nỡ làm hại nó. Vương Phong cười nói, Triệu lão sư, có gan thì dùng hết sức phóng xuất đại lực kim cương hống đi. Bó tay bó chân thế này, ngươi có ra gì đâu. Nghe vậy, mọi người đứng xa há hốc mồm, ai nấy đều nghĩ Vương Phong muốn chết chắc rồi. Triệu Vô Cực, tiểu tử, ngươi tự tìm, cho dù bị viện trưởng đánh ta cũng chịu. Hôm nay nếu không đánh cho ngươi nằm liệt giường vài ngày, ta không phải Triệu Vô Cực. Sắc mặt Triệu Vô Cực biến sắc, lời này anh nghe cũng không nhịn được, huống chi là tính khí nóng nảy như hắn. Triệu Vô Cực như con bò mộng dẫm đất, hai chân đạp mạnh xuống, 6 hồn hoàn trên người từ từ sáng lên dấu hiệu hồn lực vận chuyển toàn lực. Chỉ thiếu mỗi hồn hoàn cuối cùng, đại lực kim cương hống. Triệu Vô Cực gầm lên giận dữ, manh, một âm ba mạnh mẽ hơn trước, như thể hiện hình, từ miệng Triệu Vô Cực phóng ra. Đường Tam và những người khác thấy thế, sắc mặt đại biến, thân thể mềm nhũn, lùi lại phía sau. Vô Phong đứng trước âm ma, sắc mặt cũng thay đổi, xương cốt trên người phát ra tiếng vang giòn tan, nội tạng như bị một lực lượng khổng lồ vặn vẹo. Quá mạnh, Vương Phong rên lên một tiếng. Đại lực kim cương hống này mạnh gấp đôi lần trước. Triệu Vô Cực dù không dùng toàn lực, cũng ít nhất dùng 8-9 phần sức. Đừng nói hồn vương cấp 50, ngay cả hồn đế cấp 60 cũng khó lòng chống đỡ. Thân thể hắn tuy mạnh, nhưng cũng chỉ ngang ngửa chiến hồn sư cấp 50. Tuyệt đối không thể ngăn cản được. Vậy mà, biết mình không chống nổi, sao Vương Phong lại ngu xuẩn khiêu chiến, thậm chí còn liều lĩnh chọc giận Triệu Vô Cực? Rất đơn giản, Vương Phong cần mượn đại lực kim cương hống, mượn sức mạnh lưu tinh lệ để tôi luyện thân thể. Một ý nghĩ điên rồ. Đã lâu lắm rồi Vương Phong mới đạt tới trạng thái siêu việt giới hạn. Nhưng tinh lệ ngoài việc ép luyện hồn lực, đã rất lâu không mang lại cảm giác sống chết. Tôi luyện thân thể như dây thép, dù chiến đấu toàn lực với hồn thú mạnh mẽ, cũng không thể khiến lưu tinh lệ tôn ra năng lượng đặc thù đó để bổ sung và tăng cường thể chất. Thân thể hắn quá mạnh. Nhưng giờ đây là cơ hội tuyệt vời. Đại lực kim cương hống của Triệu Vô Cực là một loại công kích âm ba đặc thù, lại còn bao trùm toàn diện, sức sát thương kinh người. Nhưng đối với Vương Phong, lại là phương pháp tôi luyện thân thể hoàn hảo. Hắn cần mượn đại lực kim cương hống để thân thể ở trong trạng thái sống chết cận kề, một lần nữa cảm nhận sự ấm áp của lưu tinh lệ. Tất nhiên, điều này vô cùng nguy hiểm, sơ sẩy chút là xong đời. Nhưng cường giả thường hay đột phá mạnh mẽ trong hiểm cảnh, như Phượng Hoàng từ cho tàn sống lại. Âm ba mang đến sức mạnh khủng khiếp, tàn phá khắp thân Vương Phong, như thể toàn thân bị xé rách, cơ bắp đứt đoạn từng khúc, ngũ tạng lục phủ, toàn thân đều bị chấn động đến mức sắp nứt vỡ. Vương Phong nhắm mắt lại. Loại đau đớn này, với người thường, đã sớm vào thét thống khổ, thậm chí hôn mê. Nhưng đối với hắn, lại chẳng có gì. Thậm chí, hơi chút hoài niệm. Chưa bằng lần đầu tôi luyện thân thể. Nhanh lên đi. Tinh thần ý chí cực kỳ mạnh mẽ. Nhanh, Vương Phong cảm nhận rõ từng khoảnh khắc đau đớn của thân thể. Nhưng hắn vẫn kiên trì. Đây là cơ hội hiếm có để nâng cao toàn diện thể chất. Qua lần này, dù Triệu Vô Cực dùng lại đại lực kim cương hống, cũng không còn hiệu quả như vậy. Vài chục giây sau, cuối cùng, trong sự chờ mong của Vương Phong, trái tim tuôn ra một dòng năng lượng đặc thù đã lâu, từ từ làm dịu toàn thân hắn. Loại khoái cảm sảng khoái ấy không thể diễn tả bằng lời. Mỗi tức da thịt như được tưới tắm, năng lượng lưu tinh lệ lưu chuyển khắp thân, chữa lành từng tức da thịt, xương cốt, khiến chúng trở nên cứng cáp, mạnh mẽ hơn. Không chỉ đơn thuần là khả năng chữa trị của kim niên, mà còn giống như một loại tẩy tủy. Lúc này, Triệu Vô Cực, sau khi phóng xuất đại lực kim cương hống gần như toàn lực, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, hối hận. Xong rồi, tiểu tử kia, chắc chắn toàn thân nát bấy. Lửa giận trong lòng Triệu Vô Cực như bị dội một váo nước lạnh. Tiểu tử kia có thể chất mạnh mẽ đến mức quỷ dị, năng ngửa chiến hồn sư cấp 50. Nhưng đại lực kim cương hống lần này mạnh gấp đôi lần trước. Mà tiểu tử kia lúc nãy vẫn còn dư sức, sao có thể chịu đựng được tiếng hống này? Nghĩ vậy, Triệu Vô Cực nhìn kỹ, thấy Vương Phong nhắm mắt, ngũ quan chảy máu, toàn thân run rẩy không ngừng, nhưng vẫn chưa ngã xuống. Thấy cảnh này, lòng Triệu Vô Cực trùng xuống, lạnh lẽo. Lúc này, Đường Tam và những người khác ở xa, thấy cảnh này, cũng hoảng sợ. Không ổn, Phong ca quá liều lĩnh. Nguy rồi, ta thật sự hồ đồ. Triệu Vô Cực hối hận không thôi, định ngưng tụ hồn lực, thu lại đại lực kim cương hống. Nhưng đúng lúc đó, Vương Phong ở xa bỗng mở mắt, ánh mắt lấy lên tia sáng, bỗng hét lớn, thoải mái. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người, kể cả Triệu Vô Cực, đều sững sờ tại chỗ, như những bức tượng đá, nhìn về phía Vương Phong. Một tiếng hét vang trời chấn động tất cả mọi người hiện trường. Thoải mái, ngươi bị như vậy rồi mà còn có thể thoải mái sao? Vương Phong thực sự rất thoải mái. Cảm nhận được sức mạnh bùng nổ sau khi thân thể lại trải qua linh tinh lệ tẩy tủy, cùng với hồn lực được bổ sung đầy đủ, hắn muốn hét lên sung sướng. Lần này, Vương Phong có thể tự tin nói, nếu Triệu Vô Cực lại dùng đại lực kim cương hống, hắn sẽ không bị thương như vừa rồi nữa. Cho dù vẫn bị thương, cũng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí, các khía cạnh của thể chất đều tăng trưởng ở mức độ khác nhau. Nhớ lại đạt được trạng thái thần hóa, Vương Phong tin tưởng mình có thể cứng rắn đón đỡ một chiêu đại lực kim cương trưởng của Triệu Vô Cực. Phải biết, thần hóa hồn kỹ, sau khi đạt cấp 30, thời gian duy trì và biên độ tăng cường đều sẽ tăng lên. Hơn nữa là tăng trưởng theo cấp số nhân. Ban đầu, thần hóa kỹ năng tăng gấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.